Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Trầm Ngư lời nói để kia Hứa Cánh Nguyên hai hàng lông mày rậm nhíu chặt, khó hiểu hỏi, "Phượng đại tiểu thư đây là ý gì?" Trầm Ngư khẽ hô nói, "Thiên Chu người vào kinh lúc, nâng dòng giã 10 triệu lượng hoàng kim, cái dương chứa hoàng kim từ huyện chủ phủ cửa vẫn sắp xếp ra cả con đường cái. Đã hôm nay Phượng gia chúng ta đem Thiên Chu tội phụ đưa tới đồ cưới tất cả mang ra ngoài tùy ý đại nhân nghiệm tra xung công. Như vậy, đại nhân phải chăng công bình một chút, nàng ấy huyện chủ phủ hoàng kim cũng không nên lại lưu." Hứa Cánh Nguyên nhìn chằm chằm Phượng Trầm Ngư, hắn không hiểu, thế nào càng là người lớn lên đẹp đẽ tâm tư càng độc chứ. Trách không được Tề An huyện chủ phòng này toàn ra tựa như phòng trộm, này người nhà họ Phượng là thật không biết xấu hổ a. Hắn xoay đầu hướng lão thái thái, mở miệng hỏi. Có hai việc, bổn quan giống như lão thái thái hỏi rõ ràng. Không chờ lão thái thái trả lời, hắn đã nói thẳng. Thứ nhất, cái gì gọi là Phượng gia chúng ta? Cái gì gọi là nàng ấy huyện chủ phủ? Phượng gia lẽ nào đã không tiếp thu Tề An huyện chủ là nữ nhi nhà mình sao? May nhờ cửu điện hạ vẫn là nể mặt huyện chủ mới bỏ qua cho các ngươi. Nếu như người trong nhà các ngươi là thái độ này, vậy bản quan tức khắc báo cáo điện hạ, để hắn công bằng xử lý chuyện này. Dù sao các ngươi không tiếp thu huyện chủ là người trong nhà, diệt cửu tộc cũng diệt không tới nàng. Lão thái thái ý như thế nào? Như thế nào? Lão thái thái tức giận đến cánh môi đều chuyển xanh. Nếu không phải có nhiều người như vậy tại, nàng thực muốn đem Phượng Trầm Ngư bóp CS3T. Tiểu xúc sinh, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Nàng cảm thấy bản thân đứng ở chỗ này chửi lực lượng không đủ, đã kéo Trình Quân Man một phen. Ngươi đi, kéo nàng về cho ta. Còn dám nói bậy một câu, cẩn thận ta vả nát miệng ngươi. Lão thái thái chân thực động khí, này đều lúc nào rồi. Đao đã gác đến trên cần cổ, rõ ràng còn có tâm tư náo nội đấu. Thật là mái tóc dài kiến thức ngắn, uổng có một gương mặt đẹp. Trình thị tỉ muội địa vị tại trong phủ rất đặc thù. Tuy có Khang Di cái này chủ mẫu ở trên đè lên, nhưng nhân gia là cháu gái ruột hoàng hậu nương nương. Chỉ bằng điểm này, ai dám không cho các nàng sắc mặt nhìn. Đại tuận này hoàng gia luôn luôn đều có một tâm bệnh tự bênh. Thế nhưng từ trên xuống dưới không có ngoại lệ vô duyên vô cớ. Trình thị tỉ muội tư cách tiểu thiếp tồn tại ở Phượng Phủ. Trên thực tế thế nhưng còn khí phái hơn chủ mẫu. Đặc biệt Phượng Vũ Hoành trước khi đi còn có một phen giao phó. Hơn nữa hai người này tới Phượng Phủ lúc chính là lấy lý do Khang Di không biết quản giáo hài tử. Theo ý hoàng hậu sợ nội viện Phượng Phủ đại loạn. Cho nên khi Phượng Vũ Hoành rời kinh đoạn thời gian này, Phượng gia mấy hài tử này vấn đề giáo dưỡng đều do Trình thị tỉ muội cùng nhau vồ tới. Này hai tỉ muội nhìn như nhu thuận dễ nói chuyện, nhưng người trong cung trưởng thành, cái nào là kẻ tầm thường. Những kia thủ đoạn hành hạ người nhân gia cũng khinh thường dùng, chỉ cần thỉnh thoảng đề một câu. Hoàng cô, dùng Phượng Trầm Ngư cầm đầu Phượng gia ba tỉ muội ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong mấy tháng này, Trình thị tỉ muội là không có thiếu. Quản giáo, các nàng, cứ thế bây giờ có Trình Quân Man đứng ra đi theo Trầm Ngư nói. Đại tiểu thư, ngài lời nói này không thích hợp, sự việc làm càng không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Trầm Ngư ngay lập tức giật mình, như phản xạ có điều kiện ngoan ngoãn thì đi theo nàng hồi đến. Lão thái thái cười theo hỏi Hứa Cánh Nguyên, đại nhân phải nói chuyện thứ hai là. Hứa Cánh Nguyên rên lên một tiếng. Thứ hai, Thiên Chu người đưa tới đồ cưới, chính là các ngươi chủ động thỉnh cầu muốn xông công, chẳng phải bổn quan đòi với các ngươi. Dựa vào cái gì muốn bổn quan lại đi tịch thu hoàng kim của huyện chủ? Kia hoàng kim mang tới huyện chủ phủ nhưng là thuộc về huyện chủ tài sản cá nhân, trừ phi bản thân nàng tình nguyện, bằng không, bất luận người nào không có quyền lợi động một phân một hào. Lão thái thái mơ hồ, chẳng lẽ là mình uổng công vô ích? Nhân gia căn bản cũng không muốn những đồ cưới này. Nàng hung ác trợn mắt nhìn kia Hà Trung chớp mắt, nô tài CS3T tiệt, cũng là hắn dẫn đầu. Hà Trung cũng một bụng nước đắng, lão thái thái là tính khí này, vừa thấy được mắt cũng sẽ bị che đậy tâm tính. Chuyện này đặt ngay ngoài sáng, ngươi bây giờ là tự giao nộp, người ta mới nói như vậy, nhưng ngươi nếu như không giao ra, ngươi xem người ta có đòi hay không? Còn muốn so với nhị tiểu thư là người nào a? Các ngươi so sánh được sao? Trình Quân Man nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lưng lão thái thái xoa xoa chân an, hạ nhân theo sau che dù, chậm chậm tiến lên, đứng ở Hứa Cánh Nguyên đối diện, hơi thi lễ. Hứa đại nhân, hữu lễ. Hứa Cánh Nguyên đối với nàng cũng là cực kỳ khách khí, lúc này liền đáp lễ lại, kêu một tiếng. Phu nhân, đây chẳng qua là câu tôn xưng, tuy là tiểu thiếp, nhưng thân phận Trình thị tỷ muội bất đồng, hắn cũng không thể quá không nể mặt mũi. Nói như vậy có thể đến trong lỗ tai lão thái thái, nhưng lại khiến cho nàng một phen khác mơ màng. Trước mắt Thiên Chu làm loạn kết cục đã định trước. Khang Di dùng phản loạn tội danh bị đưa đi. Này nhưng còn lớn hơn Diêu gia lúc trước chịu đắc tội vạn vạn lần a. Diêu gia chẳng qua trị CS3T vị phi tử, hắn Phượng gia cũng phải vội vã tỏ thái độ. Bây giờ Khang Di xảy ra chuyện lớn như vậy, Phượng gia cũng phải mau chóng tỏ rõ lập trường. Nàng đang suy nghĩ lung tung, chợt nghe Trình Quân Man đối với Hứa Cánh Nguyên nói. Thiên Chu tội phụ phong chiêu quân ở sân gọi là Thiêm Hương Viện, bởi vì là qua năm mới chủ mẫu liền vào phủ, lão gia sắm thêm không ít dụng cụ, còn hy vọng đại nhân lục soát thời điểm có thể thông cảm nhiều hơn. Hứa Cánh Nguyên biết ý của nàng, ngay lập tức nhân tiện nói. Phu nhân yên tâm, phàm là vật có hiểm nghi, chúng ta giống nhau lấy đi, cái khác đồ vật không liên quan. Nể mặt của phu nhân sẽ không động đến. Lão thái thái vừa nghe lời này, ngay trong lòng lại là một phen suy nghĩ. Mặt mũi, Trình thị tỷ muội mặt mũi thì tương đương với mặt mũi hoàng hậu, đều do nàng lúc trước bị Khang Di mê mẩn tâm trí. Này Trình thị tỷ muội mới đúng tốt nhất chủ mẫu Phượng gia ứng cử viên a. Bọn quan binh trong phủ lục soát không tới nửa canh giờ, trở lại lúc mang không ít thứ. Lão thái thái cẩn thận ngó, quá nửa là Thiêm Hương Viện bên trong Khang Di vật thường dùng. Tuy cũng có đáng tiền, cũng có như vậy hai, ba dạng là Phượng gia sau thêm, nhưng nói tóm lại, vẫn không có tổn thất lớn, điều này làm cho nàng vô cùng hài lòng. Hứa Nguyên càng chắp tay với lão thái thái, lão phu nhân, quấy dày, hạ quan cáo từ. Lão thái thái nhớ tới chuyện này, nhanh chóng lại nói. Đại nhân chậm đã, lão thân còn có một chuyện tưởng xin phép với đại nhân. Nàng tiến lên hai bước, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Chu phản loạn, trưởng công chúa phong chiêu quân tự không thoát liên quan. Ta Phượng gia là đại thuận con dân, không có khả năng lại lưu một cái chủ mẫu địch quốc ở nhà. Hôm nay lão thân đã tuyên bố, Khang Di cùng Cần Nguyên hôn sự lập tức giải trừ. Thỉnh đại nhân đang phủ nha bên kia xóa bỏ hôn thư bọn họ a. Hứa Cánh Nguyên gật đầu. Khi đến Phượng tướng cũng từng nói thế, lão thái thái là người hiểu chuyện. Việc này bổn quan hồi phủ tức khắc sẽ làm. Lão thái thái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người tiễn đi xong, mọi người một đường lại về mẫu đơn viện chính sảnh. Lão thái thái mới ngồi xuống, cũng không đoái hoài tới bọn nha hoàn dùng vải khô giúp nàng lau chùi vết nước, chỉ vung tay quát lui hạ nhân, sau đó nhìn mọi người nói. Chuyện hôm nay các ngươi đều nhìn thấy, Thiên Chu làm loạn, Khang Di chuyến đi này định là tử tội. Không chắc ngày mai sẽ có thể truyền đến tin tức nàng bị chém đầu. Phượng phủ chúng ta tuy nói đặc xá, nhưng này cái đặc xá chẳng phải kim bài miễn tử. Chúng ta không thể không hề làm gì, nhất định phải lấy ra cái thái độ đến. An thị tâm tư xoay một cái, lập tức đã hiểu lão thái thái y tứ. Lão gia bên kia có chuyện, lão thái thái đã nói với Hứa đại nhân muốn làm thư hủy hôn. Sau đó, nên là Phượng gia lập tân chủ mẫu. Lời vừa thốt ra, trong chính sảnh mọi người đến cũng không dị thường gì phản ứng. Dù sao Hàn thị không ở, An thị không ưa này vị trí chủ mẫu. Kim Chân biết thân phận địa vị của mình thế nào cũng không dựa vào được trước. Mà Trình thị tỷ muội thì lại trong lòng có tính toán. Lão thái thái lúc này nhất định là con nâng các nàng lên cao vị. Đám người đối với kết quả rõ ràng trong lòng, vẫn kiên nhẫn nghe lão thái thái tiếp tục nói. Lão thân làm chủ, từ ngày hôm nay, nhấc tiểu thiếp Trình Quân Man vì Cần Nguyên chính thê, trưởng quản. Việc bếp núc, nói ra hai chữ việc bếp núc, nàng là một hồi lâu đau lòng, nhưng vẫn là có giả vờ ung dung tiếp tục nói. Ngày mai trời vừa sáng đã phái người đi đến phủ nha lập hồ sơ, Quân Man, từ nay về sau, người chính là chủ mẫu Phượng gia. Trình Quân Man không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng dậy, tự nhiên thanh thản bị hành lễ với lão thái thái. Thiếp thân tạ mẫu thân. Xưng hô đã thay đổi là mẫu thân, này vẫn chưa xong, lão thái thái lại đưa mắt về phía Trình Quân Mỹ, khiến người ngoài ý lại nói. Lại nhắc, Trình Quân Mỹ vì bình thê, trợ giúp chủ mẫu sắp xếp tất cả sự vụ trong phủ. Trình Quân Mỹ trên mặt cũng không thấy cái gì đại hỉ, cũng học tỷ tỷ nàng dáng vẻ đứng lên, quỳ đến trước mặt lão thái thái. Tạ mẫu thân, An Thị nhìn hai cái này người quỳ đến trong sảnh, trong lòng cảm khái, một cái chính thê một cái bình thê, dựa vào thân phận của hai người, ngăn chặn Phượng gia bọn này thiếp thất và tiểu thư nháo tất nhiên là không thành vấn đề, nếu như hai người có thể vẫn duy trì cùng Phượng Vũ Hoành một lòng, nghĩ đến Phượng gia cũng có thể sống yên ổn một trận. Nhưng Phượng Trầm Ngư luôn không cam lòng, nàng nhắc nhở lão thái thái nói. Lúc trước Diêu Thị chịu tội lúc, Phượng gia xử lý cũng quá mức gấp gáp. Kết quả như thế nào đây? 3 năm sau nhân gia quay đầu trở lại, không chỉ Diêu Thị được rồi nhất phẩm cáo mệnh, còn có thể để Hoàng thượng ban một thánh chỉ ly hôn, kia Phượng Vũ Hoành càng là tiền đồ vô cùng. Tổ mẫu sao không nghĩ thêm, vạn nhất có một ngày mẫu thân. Chẳng phải, Khang Di, vạn nhất Khang Di cũng có thể khởi tử hồi sinh, chúng ta nên làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái hét lớn một tiếng, câm mồm, cái kia tội phụ sao có thể giống với Diêu Thị. Trình Thị tỉ muội đã đứng dậy, Trình Quân Mỹ đi trấn an lão thái thái, Trình Quân Man đã xoay người lại, trầm mặt đối Phượng Trầm Ngư nói. Trầm Ngư, người nhớ kỹ, ám sát Hoàng thượng là trọng tội, Khang Di là người của Thiên Chu Hoàng thất, người ám sát bên trong có một là của nàng chí thân. Lại không nói Đại Tuần cùng Thiên Chu khai chiến không thể tránh được, mặc dù bất chiến, nàng chắc chắn sống không được. Trầm Ngư hít vào một ngụm khí lạnh, Trình Quân Man không giống trước kia, trước đây quản dạy tỉ muội các nàng cũng có nghiêm khắc, nhưng nói tóm lại vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, kêu nàng đại tiểu thư. Nhưng hôm nay dĩ nhiên gọi thẳng tính danh, mà bản thân, nhưng phải theo như đối phương kêu một tiếng mẫu thân. Trình Quân Man lời nói đem Trầm Ngư chặn không nói nữa. Chủ tử các viện Phượng gia đều tập trung ở mẫu đơn viện trong chính sảnh, ngay cả đưa Hàn Thị đi về nghỉ phấn đại cũng trở về đến. Mọi người tuy tụ tập cùng một chỗ, nhưng một mảnh tử khí, ai cũng không chịu trở về ngủ, cũng không người nào biết nên nói cái gì, cứ như vậy cùng trầm mặc, cũng hiện một chút thê lương. Mà lúc này, cách xa ở trong Nguyệt Hàn cung Huyền Thiên Minh nhưng nắm bắt Phượng Vũ Hoành mặt nhỏ nhắn, đầu trộm đuôi cướp nói với nàng. Tiểu thê tử, đi, vi phu mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Cách chương.